Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, vây quét tà giáo căn cứ. 9 khu, số 901 biệt thự, Diêm Tây Sơn nhìn thoáng qua vừa tới Lâm Duệ, gật gật đầu, là ngỡ phong tỏa tiểu thất giống loài tiến hóa tin tức. Cho nên không ai biết cột sáng kia tin tức. Đứng dậy, Diêm Tây Sơn mở miệng nói, lần này nhiệm vụ khẩn cấp là một lần vây quét tà giáo nhiệm vụ. Lâm Duệ đồng tử co rụt lại, vây quét tà giáo, lần này vây quét nhiệm vụ là một lần cỡ lớn vây giết nhiệm vụ. Trong cục quyết định, từ một tổ, nhị tổ, sáu tổ, chín tổ toàn thể thành viên liên hợp tiến hành, các tiểu tổ người mới hiệp đồng tham gia. Lần này, không chỉ có là nhiệm vụ, càng là một lần sinh tử lịch luyện. Diêm Tây Sơn đem nhiệm vụ nội dung chậm rãi nói ra. Đám người giờ mới hiểu được trong đó chi tiết. Tà giáo, một mực là giấu ở sinh mệnh trong căn cứ. Đương nhiên cũng có tại hoang dã bên ngoài, nhưng chủ yếu là tại quần chúng bên trong. Bọn hắn ẩn tàng thủ pháp phi thường cao minh. Trên cơ bản nhìn qua cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Giống khổ đầu tăng dạng này trắng trợn dù sao cũng là số ít. Nhưng là cao minh đến đâu thủ đoạn, cũng sẽ lộ ra đuôi cáo một ngày. Lần này, Linh An cục nhân viên điều tra, phát hiện một chỗ tà giáo bí ẩn căn cứ điểm. Thông qua giám sát đã cơ bản xác định, địa điểm tại Cao Mở khu. Khuynh hướng ngoại ô thành phố một chỗ trong nhà máy. Đây là một cái cỡ lớn điểm tụ tập. Dự đoán bên trong tà giáo nhân viên ước chừng có 70-80 người. Siêu phàm cảnh, tinh linh cấp đều có. Linh An cục cấp cao lực lượng quá ít. Cho nên, lần này từ chúng ta thiên tuyển cục là chủ chiến lực. Linh An cục phối hợp tại nhà máy bên ngoài. Quân khu một chi đội ngũ đã trú đóng ở bên ngoài. Bảo đảm lần hành động này vạn vô nhất thất. Diêm Tây Sơn bình thường ôn hòa trên mặt, giờ phút này lạnh như băng nói. Theo linh thú thời kỳ không ngừng thúc đẩy, ngự linh sư nhân số tăng gấp bội, chính phủ lực lượng tăng trưởng, tà giáo đã là thu sau châu chấu. Nhảy nhót không được mấy ngày. Lần này, chúng ta chính là muốn nhất cử đem cỗ này Vân Châu trong căn cứ lớn nhất u ác tính lấy xuống. Cục trưởng mệnh lệnh, đám người soát đứng dậy đứng thẳng, cúi đầu lắng nghe. Lần hành động này, thanh tẩy tà giáo điểm tụ tập, gặp được tà giáo nhân viên, vô luận già trẻ tuổi nhỏ, giết chết bất luận tội. Vâng, thanh âm trong đại sảnh tiếng vọng, trịch địa hiếu thanh. Diêm Tây Sơn mệnh lệnh tuyên đảo hoàn thành, bàn tay hướng xuống đè ép, mọi người ngồi xuống, mới nói, một giờ sau xuất phát, tiến về Cao Mở khu, nếu là nhiệm vụ, vậy thì có ban thưởng. Trong cục lãnh đạo quyết định, chém giết siêu phàm hạ phẩm, thống nhất ban thưởng 30 điểm công lao, siêu phàm trung phẩm 60 điểm công lao, cao phẩm 100 điểm công lao. Tinh linh cấp hạ, bên trong, cao, phân biệt ban thưởng điểm công lao. Trên mặt mọi người vui mừng. Thế mà như thế cao ban thưởng. Trong cục lần này thật sự là đại xuất huyết. Điểm công lao ban thưởng toàn bộ đều là theo mỗi cái cảnh giới giá trị cao nhất ban thưởng. Tỷ như tinh linh cấp, nhất phẩm đến tam phẩm xưng là hạ phẩm. Lúc đầu thiên tuyển cục nhiệm vụ. Chém giết nhất phẩm quái vật hoặc tà giáo nhân viên, chính là ban thưởng 100 điểm công lao, ấn nhiệm vụ mục tiêu cảnh giới đến ban thưởng. Nhưng bây giờ, coi như ngươi đánh giết tinh linh cấp nhất phẩm, cũng thưởng ngươi 300 điểm công lao, trống rỗng thêm ra 200 điểm công lao tới. Lâm Duệ cũng là nỗi lòng kích động, nghĩ nghĩ, lại hỏi, Diêm Tổ. Đã Vân Châu có như thế đại nhất cái tà giáo điểm tụ tập, tại sao trước đó các trưởng cục không đem bọn hắn diệt đi đâu? Lưu Hạo Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhìn về phía Diêm Tây Sơn, mới vừa nói, tà giáo ẩn tàng thủ đoạn bất phàm. Diêm Tây Sơn lắc đầu nói, không phải là không muốn bỏ đi cái u ác tính này, mà là không có địa phương hạ thủ a. Linh An, Thiên Tuyển cục điều tra rất khó tìm đến bọn hắn. Đám người này tựa như cống thoát nước chuột đồng dạng, nếu không phải lần này lộ ra chuột cái đuôi, thật đúng là không phát hiện được. Lâm Duệ gật gật đầu. Vân Châu sinh mệnh căn cứ phạm vi quá lớn, 100 triệu người nơi ở. Mặc dù Vân Châu căn cứ là Hoa Quốc nhỏ nhất sinh mệnh căn cứ, nhưng chiếm diện tích cũng 10 phần dọa người. Tăng thêm bên trong ngư long hỗn tạp, liền xem như hiện tại khoa học kỹ thuật, điều tra thủ đoạn, muốn loại bỏ ra đoán chừng cũng quá sức. Lúc này, Chu Cuồng hỏi, các vị cục trưởng sẽ tới sao? Sẽ có một vị phó cục trưởng áp trận, Diêm Tây Sơn nói ra. Nhưng lần hành động này, đã là vây giết, lại là lịch luyện, phó cục trưởng sẽ không xuất thủ. Tà giáo căn cứ bên trong, không có nguyệt phách cấp tồn tại, chỉ có siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp. Cho nên, lần này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Đám người không có lại nói tiếp. Nếu là sinh tử lịch luyện, khẳng định sẽ xuất hiện thương vong. Đều trở về chuẩn bị một chút đi. Nửa giờ sau trung ương quảng trường tập hợp, Lâm Duệ hít sâu một hơi. Sinh tử lịch luyện, lần này khác biệt dĩ vãng. Trước đó tại hoang dã, đều là cùng quái thú chiến đấu. Nhưng lần này, là cùng tà giáo người chém giết. Lần hành động này, sẽ có bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu người sống trở về, bao quát mình ở bên trong. Có thể tại dạng này cỡ lớn vây giết nhiệm vụ bên trong sống sót sao? Mọi người nhao nhao trở về biệt thự, chuẩn bị linh đan, linh binh các loại vật phẩm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Duệ cũng trở lại biệt thự, đem huyền hoàng huyết cùng hắc ưng mang lên. Tiểu thất tùy hành, 1 giờ chiều cả, Thiên Tuyển cục đặc biệt hành động tổ 1 tổ, nhị tổ, 6 tổ. 9 tổ toàn thể thành viên ở trung ương quảng trường tập hợp. Cái khác tiểu tổ người mới cũng toàn bộ đến đông đủ. Xe chậm rãi mở ra Thiên Tuyển cục, tiến vào khu đang phát triển cảnh nội. 2 giờ chiều chúng ta sẽ đến đúng giờ mục tiêu nhà máy bên ngoài 3 dặm. Cùng cái khác tiểu tổ chế định kế hoạch tác chiến. Sơ bộ quyết định là ban đêm hành động. Hy vọng mọi người có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật. Nghe theo mệnh lệnh, trên xe, Diêm Tây Sơn trầm giọng nói, kỳ thật chủ yếu là đối Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ 2 cái người mới nói. Vâng, đám người ứng thanh, Chu Cuồng đột nhiên hỏi, Diêm Tổ, trong nhà máy người sơ tán rồi sao? Toàn bộ rút lui, trước mắt trong nhà máy chỉ còn lại tà giáo nhân viên. Đây chẳng phải là tà giáo cũng biết chúng, ta... Diêm Tây Sơn nhìn hắn một cái, gật đầu khẳng định nói, đúng, bắt rùa trong hũ, cho nên chúng ta phải cẩn thận, bởi vì lần này đối mặt là một đám tà giáo tên điên, càng là một đám sắp chết dã thú. Sắp chết dã thú, tại tử vong nháy mắt, quên mất sinh tử, có thể bộc phát ra điên cuồng sức chiến đấu. Trận chiến đấu này độ khó lại tăng lên một cái cấp độ. Có người hỏi, Diêm Tổ, căn cứ bên trong hết thảy có bao nhiêu tà giáo nhân viên? Ước chừng 90 đến 110 ở giữa, cụ thể còn không có trinh sát ra, phần lớn lấy siêu phàm cảnh làm chủ, số ít một nắm tinh linh cấp, nhưng phải chú ý, bọn hắn linh sủng rất hỗn tạp, các loại cổ quái kỳ lạ quỷ dị đều có. Chúng ta Thiên Tuyển cục mặc dù đều là tinh anh, nhưng đối mặt loại này không biết linh sủng, vẫn là phải cẩn thận, người kia viên không sai biệt lắm a. Đinh Mị ngậm miệng nói, chúng ta Thiên Tuyển cục 4 tiểu tổ cộng lại nhân số liền có hơn 80 người. Tăng thêm cái khác tiểu tổ người mới, còn có Linh An cục hiệp trợ, nhiệm vụ lần này độ khó hẳn là sẽ không như vậy khó a. Không, Diêm Tây Sơn nói ra, chớ xem thường tà giáo ngự linh sư, bọn hắn mặc dù người ít, nhưng đỉnh chiến lược rất nhiều, tinh linh cấp ngự linh sư sẽ không thiếu, mà lại công kích phần lớn rất quỷ dị, không thể khinh thường. Đám người gật đầu, tinh linh cấp ngự linh sư có thể thi triển người linh hợp nhất bí kỹ, linh sủng phụ thể, bộc phát cường đại lực sát thương. Giống trước đó, khổ đầu tăng nếu không phải bị trọng thương, linh tính dầu hết đèn tắt, trực tiếp mấy chiêu liền có thể đem Lâm Duệ bọn người chém giết. Gì còn như lật thuyền trong mương. 2 giờ chiều, cỗ xe tại Vân Châu Cao mở khu một chỗ trước đại lâu ngừng lại. Thiên tuyển cục cỗ xe hết thảy có 5 chiếc, 4 tiểu tổ cùng 10 cái khác tiểu tổ người mới đi theo tại trong đội ngũ. Lâm Duệ xuống xe, cái khác tiểu tổ người cũng xuống. Lập tức nhìn thấy rất nhiều người quen. Tống Vấn, Từ Tiệp, Mã Tắc Thành, Bạch Dịch Sơn các loại đều là người mới luận võ lúc người quen cũ, người mới luận võ sau. Tất cả mọi người riêng phần mình đi theo mình tiểu tổ đội ngũ. Tại mình khu vực trong biệt thự tu luyện, cơ hội gặp mặt vô cùng ít ỏi. Từ Tiệp bọn người đối Lâm Duệ gật gật đầu, Mã Tắc Thành bĩu môi, Tống Vấn thì y nguyên mặt không thay đổi bộ dáng. Kiều Tử Minh lườm Lâm Duệ một chút, mấy người kia cảnh giới lại có cất cao. Từ Tiệp Bạch Dịch Sơn đột phá đến siêu phàm bát phẩm, Mã Tắc Thành thất phẩm, còn như Tống Vấn thì chính thức đạt đến cửu phẩm chi cảnh. Một tổ, nhị tổ toàn thể thành viên xuất động, Vân Hiên cũng tại, nhìn thấy Lâm Duệ đối với hắn gật gật đầu. Hơn 90 người tại Linh An cục một cái người phụ trách dẫn đầu hạ chạy lên lầu. Đi vào tầng cao nhất phía trên, từ nơi này nhìn xuống dưới, mục tiêu nhà máy có thể thấy rõ ràng. Tống Tổ, Khang Tổ, Tiết Tổ, Diêm Tổ, ha ha, lần này chúng ta lại muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Một cái mặt chữ quốc trung niên hán tử đón, hào sảng cười to nói. Tống Giác bọn người đối với hắn gật gật đầu. Người này là Vân Châu Linh An cục phó cục trưởng, chức vị cùng bọn hắn một cái cấp bậc, hiệp trợ lần hành động này. Đám người tọa lạc xuống tới, bắt đầu thương nghị kế hoạch tác chiến. Một giờ sau, cơ bản kế hoạch chế định xuống tới. Đầu tiên, hành động thời gian định tại Lăng Thần một điểm. Theo sau điều động một chi trinh sát tiểu đội tiến vào nhà máy điều tra. Tiếp vào điều tra tin tức sau, chia tiểu đội vây giết, mỗi cái tiểu đội 7 người, phòng ngự, trị liệu, công kích, khống chế, hình thành hoàn chỉnh chiến lược hệ thống. Tà giáo cấp cao chiến lược thì từ các tiểu tổ tổ trưởng tổ kiến chém giết tiểu đội, đánh giết tinh linh cấp tà giáo nhân viên, binh đối binh, tướng đối với tướng, kế hoạch chế định. Đám người bắt đầu tiến vào cao ốc gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Đợi đến ban đêm Lăng Thần một điểm, bắt đầu vây quét tà giáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.